Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 903, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cửu sững sờ, ông ta không thể tin nổi Kỳ Giao Quang lại liều lĩnh đến mức này, tình nguyện để bản thân bị sét đánh cùng nhất quyết không buông tha cho ông ta, quyết tâm kéo ông ta cùng xuống vực thẳm, đồng quy vu tận. Giao Quang, giây phút Phó Duật Từ vừa nhìn thấy Thiên Lôi giáng xuống liền không chút do dự lao đến. Từ Lâm và Nhan Trị thấy vậy thì sững người. Tết âm lịch năm nay diễn ra trong bầu không khí tưng bừng rộn rã, sắc đỏ rực rỡ trải dài khắp phố phường, hòa cùng tiếng cười giòn tan, tạo nên một khung cảnh lễ hội đầy sức sống. Người người không ai hẹn mà đều nô nức đổ về Vân Chân Đạo Quan, thành kính dâng hương, gửi gắm những nguyện ước về một năm mới an lành và tràn đầy may mắn. Kỳ Đại Sư, chúc ngài an khang trường thọ, bình an suốt đời. Nhóm khách hành hương thành kính mà quỳ lạy. Sau thảm họa động đất, danh tiếng của Kỳ Giao Quang và Vân Chân Đạo Quan lan rộng khắp nơi. Nhờ những nỗ lực không ngừng, cứu hàng trăm vạn người thoát khỏi thảm họa, Kỳ Giao Quang được vinh danh với huân chương cao quý, ghi dấu công lao to lớn của cô và sự biết ơn của chính phủ và nhân dân Hoa Quốc. Đây là huân chương đầu tiên kể từ khi lập quốc. Tuy nhiên, đến lúc công bố và trao thưởng, Kỳ Giao Quang vẫn không thấy xuất hiện. Mọi người truyền tay nhau rằng trận động đất xảy ra bất ngờ, không có điểm báo trước, cũng không thể sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để chắc ra, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng là sự trừng phạt của tự nhiên đối với con người. Đó là hậu quả của những hành vi sai trái, sự phẫn nộ của trời đất. Mà hành động của Kỳ Giao Quang trong khi thiên tai giáng xuống đã giúp con người tránh đi sự trừng phạt, đó hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh, nên bị Thiên Lôi giáng phạt. Hôm đó, sấm sét gầm vang, trời đất rung chuyển dữ dội. Sau này, tin tức đưa tin rằng mặt đất tại khu vực đó đã nứt ra, tạo thành một vực sâu hun hút. Và Kỳ Giao Quang đã nằm lại nơi ấy sau trận sấm sét đó. Cùng thời điểm đó, bên trong Vân Chân Đạo Quan, Kỳ Giao Quang và Phó Duật Từ đã hôn mê suốt hơn một tháng. Khi ấy, Kỳ Giao Quang định kéo Thiên Cửu cùng xuống địa ngục âm tì, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, Phó Duật Từ bất ngờ lao tới, đẩy cô ra ngoài. Trong tích tắc, anh thế vào vị trí của cô, ôm chặt Thiên Cửu, đồng quy vu tận. Cuối cùng, Thiên Cửu bị hủy diệt hoàn toàn, bị Thiên Lôi phách thành cho bụi, trong khi Phó Duật Từ may mắn sống sót. Anh nói xem, Phó Duật Từ rốt cuộc là ai? Nhan Trị nói, từ khi Phó Duật Từ xuất hiện, cậu ta đã cảm thấy Phó Duật Từ không hề đơn giản. Hoạt Tử Nhân, Từ Lâm liếc nhìn Phó Duật Từ, nhưng giờ đã hoàn toàn thành người. C-H-E-T rồi, sư phụ của cậu cũng vậy. Hai người, C-H-E-T, vừa vặn thành một đôi. Từ Lâm nói xong, quay người định rời đi. Anh đi đâu vậy? Nhan Trị hỏi. Từ Lâm cười khẩy, nhóm người Thiên Cửu đã được thu thập và xử lý sạch sẽ rồi. Giờ chính là đến lúc tôi thăng quan. Chẳng biết có thể nhân tiện phát tài không nữa. Từ Lâm vẫy vẫy tay với Nhan Trị, rồi tiêu sái rời đi. Nhan Trị nhìn vào hai T, H, I, T, H, ở trên giường bệnh, tâm trạng rối bời, cảm giác đau đầu ập đến. Nhan Trị nhìn hai người, C, H, E, T, trên giường bệnh, đau đầu. 3 tháng sau, Kỳ Giao Quang mở mắt ra, Phó Duật Từ cũng tỉnh lại. Phó Duật Từ nắm lấy tay Kỳ Giao Quang, đôi mắt chờ mong nhìn cô chằm chằm, nói. Bây giờ, chúng ta đều bị chính mình khắc C, H, E, T rồi, có thể ở bên nhau không? Kỳ Giao Quang, bệnh tâm thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang đứng dậy, nhìn bóng lưng cô rời đi, Phó Duật Từ cũng không vội. Dù sao, cận thủy lâu đài, chắc có ngày, Nguyệt sẽ thuộc về anh. Kỳ nghỉ hè hôm đó, tài khoản của một người nào đó đã im ắng suốt nửa năm, giờ đây lại bắt đầu phát sóng trở lại. Nga Kỳ Giao Quang xuất hiện trong livestream, vẫy tay chào trước ống kính, mỉm cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Giao Quang, mọi người có thể gọi tôi là Kỳ Sư. Tiếp nối lần trước, còn một quẻ chưa tính, lần này sẽ bói cho mọi người 4 quẻ. Hoàn cảm ơn mọi người đã cùng mình đi hết hành trình. Có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng, còn sai sót trong cốt truyện thì mọi người góp ý cho tác giả nha. Tôi chỉ edit thôi, P.S. có PN. Cách chương.